Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Thánh Quang Pháp Sư, chương 172. Thánh Quang Pháp Sư tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mới vừa chuyển hóa thành Chi Chu Ma Nữ Quang Minh con nhện dáng vẻ không phải là cùng tiểu hài tử như thế. Nàng nhìn qua cùng Đoạn Thu không chênh lệch nhiều, có chừng 20 tuổi dáng vẻ. Đương nhiên thực tế tuổi tác liền không cần phải nói. Thế giới này không thiếu hụt mỹ nữ anh chàng đẹp trai. Trên căn bản tu luyện sau mỗi lần tăng lên đều sẽ tối ưu hóa tự thân gen. Vậy cũng là một loại tiến hóa. Rất ít người sẽ rất xấu. Coi như vậy Chi Chu Ma Nữ cũng vượt qua người bình thường quá nhiều. Dung mạo cùng vóc người đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Chuyển đổi xong xuôi chính là khởi đầu mới. Phong Lăng cùng Quang Minh con nhện không biết đang nói chuyện cái gì. Mấy phút sau Phong Lăng mới nói. Chủ nhân, có thể trở về đầu tương đương, Đoạn Thu nghe xong quay đầu nhìn lại. Hai cái đỉnh cấp mỹ nữ ánh vào mi mắt, bên trái mỉm cười nhìn mình chính là Phong Lăng. Bên phải thuần khiết hoàn mỹ là Quang Minh con nhện. Quang Minh con nhện đã đổi một thân trắng nõn pháp bào. Tuy rằng đẳng cấp không cao thế nhưng là đem khí chất của nàng làm nổi bật lên đến rồi. Thần thánh thuần khiết khí chất đốn khiến người ta một chút liền có thể nhìn ra. Quang Minh con nhện thấy Đoạn Thu nhìn mình không khỏi khẽ mỉm cười nói. Ta phải gọi ngươi chủ nhân à, bị như thế một đỉnh cấp mỹ nữ hỏi dò. Đoạn Thu nhất thời liền hoảng rồi, có điều rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Không cần, người có thể gọi ta Đoạn Thu, Quang Minh con nhện nghe xong nói rằng. Cảm ơn ngươi bảo vệ ta, Phong Lăng tỷ đã nói cho ta rất nhiều chuyện, ta quyết định cùng ngươi ký kết khế ước, nếu như ngươi là một người xấu hoàn toàn có thể ở ta chuyển hóa thời điểm nô dịch ta. Có điều ngươi nhưng bảo vệ ta, Quang Minh con nhện nói xong cũng duỗi ra một cái tay. Một phép thuật phù văn trực tiếp trôi nổi ở không trung. Đây là cao đẳng khế ước cùng Phong Lăng ký tên chính là như thế. Quang Minh con nhện cùng Đoạn Thu thuận lợi ký kết khế ước. Đoạn Thu coi như không cần con mắt đến xem cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng. Cùng Phong Lăng như thế, có điều vào lúc này Quang Minh con nhện còn rất nhỏ yếu. Kỳ thực Quang Minh con nhện cũng chỉ có con đường này có thể đi. Bên ngoài nhưng là bí cảnh. Lấy nàng vừa mới chuyển hóa thực lực căn bản ứng phó không được đông đảo người mạo hiểm. Vốn là nàng là dự định ở Quang Minh thuộc tính trong mỏ quặng tiếp tục tu luyện. Ai biết bí cảnh dĩ nhiên mở ra, vậy thì quấy rầy kế hoạch của nàng. Nếu như muốn còn sống chỉ có thể phụ thuộc vào Đoạn Thu. Nàng rất may mắn, Đoạn Thu không phải loại kia người xấu. Hơn nữa còn tình cờ gặp Phong Lăng. Người có tên tuổi à, Đoạn Thu hỏi. Quang Minh con nhện nghe xong nói rằng, Philomena, lấy quặng người máy còn ở vặt hái. Tuy rằng Philomena tiến hóa thời điểm hấp thu lượng lớn khoáng thạch. Có điều coi như vậy trong động mỏ khoáng thạch bảo thạch cũng có đông đảo. Vẫn cứ cần thời gian một ngày mới có thể vặt hái xong xuôi. Đoạn Thu ở lại trong động mỏ bảo vệ lấy quặng người máy. Phong Lăng mang theo Philomena đi tới dạ oanh chiến cơ bên trong. Nàng hiện tại còn rất nhỏ yếu. Chỉ có không tới 500 điểm sức chiến đấu. Có điều cũng đã có nghề nghiệp. Thánh Quang Pháp Sư. Hơn nữa Philomena trong cơ thể năng lượng đầy đủ để hắn không nhờ và bất luận là đồ vật gì trong. Thời gian ngắn tăng lên tới cấp 5 người may mắn còn sống sót trình độ. Cũng còn tốt thế giới này trang bị là không phân đẳng cấp. Dạ oanh chiến cơ bên trong trang bị nàng cũng có thể mặc trên. Cùng chúng nữ nhận thức một hồi sau Philomena cũng hiểu rõ Đoạn Thu cái này đoàn đội tạo thành. Hơn nữa nàng cũng xác định sự lựa chọn của chính mình là cỡ nào chính xác. Đổi một thân bảo mệnh trang bị, bây giờ căn bản không cần nàng công kích kẻ địch, chỉ cần tăng cao thực lực là tốt rồi. Lưu Đoạn Thu một người ở trong động mỏ hiển nhiên không an toàn. Tử cùng Lisa hai người đi quáng động bồi tiếp Đoạn Thu. Còn lại tu luyện, nghiên cứu phép thuật, nghiên cứu phép thuật. Đoạn thu rất nhanh sẽ xem xong này nguyên sơ cấp máy móc cải tạo. Sau đó lấy ra một quyển thuật luyện đan xem lên. Này nguyên sơ cấp thuật luyện đan đoạn thu đã xem xong. Có điều hắn muốn ở xem một lần bởi vì sau đó phải thử luyện đan. Nhìn một chút chu vi khoáng vật, còn có hơn một nửa không có vặt hái. Lấy quặng người máy vẫn cứ đang cố gắng vặt hái. Bên cạnh Tử Không nhúc nhích ngồi đang tu luyện. Lisa cùng đoạn thu như thế cầm một quyển sách pháp thuật đang nghiên cứu. Vì không quấy rầy hai người bọn họ, đoạn thu hướng về quáng động nơi sâu xa đi đến. Lisa trực tiếp liền cảm ứng được đoạn thu di động nghi hoặc nhìn hắn. Ta đi thử xem luyện đan, không nguy hiểm mà ni, đoạn thu cho nàng một an tâm ánh mắt. Sau đó liền thâm nhập quáng động, này quáng động sớm đã bị tìm tòi quá, coi như gặp nguy hiểm cũng sớm đã bị bài trừ. Lisa gật gật đầu tiếp tục xem sách pháp thuật, có điều nàng vẫn cứ cảm ứng đoạn thu vị trí. Nếu như gặp nguy hiểm khẳng định ngay lập tức chạy tới. Liên tiếp hối đoái hệ thống. Đoạn thu mở ra luyện đan cần thiết bị. Này một tìm tòi trong nháy mắt lượng lớn luyện đan phương tiện tiến vào đoạn thu trong đầu. Có sơ cấp, có trung cấp, còn có cao cấp. Đoạn thu tìm tòi 5.000 điểm tả hữu luyện đan phương tiện lần này cuối cùng cũng coi như giảm thiểu rất nhiều. Toàn tự động luyện đan lò lửa phép thuật khoa học kỹ thuật loại luyện đan thiết bị. Có thể luyện chế không vượt qua cấp 3 đan dược, cần tiêu hao hỏa diễm loại hình tinh hạch khởi động, cần 3.000 điểm hối đoái điểm money toàn tự động dạng đơn giản luyện đan phép thuật khoa học kỹ. Thuật vali sách tay phép thuật khoa học kỹ thuật loại luyện đan thiết bị. Có thể luyện chế không vượt qua cấp 4 trung đẳng đan dược, cần tiêu hao năng lượng. Tự mang năng lượng chuyển đổi trận pháp có thể sử dụng các loại năng lượng xung năng. Tiện cho mang theo, cần 4.000 điểm hối đoái điểm money toàn tự động dạng đơn giản ảo tưởng luyện đan cầu ảo. Tưởng loại hình luyện đan thiết bị, có thể luyện chế không vượt qua cấp 4 đan dược, có thể sử dụng bất kỳ năng lượng khởi động, cần 4.500 điểm hối đoái điểm money liên tục nhìn mười mấy luyện đan phương tiện. Đoạn thu nhất thời không nói gì, luyện đan thư trên có thể không nói lò luyện đan là tự động. Có điều rất nhanh đoạn thu liền nghĩ rõ ràng, hối đoái hệ thống rồi cùng giao dịch hệ thống là như thế. Đây chính là vượt qua vũ trụ cấp những khác sở giao dịch. Đều tiến vào tinh hệ thời đại, nếu như còn dùng cổ xưa luyện đan trình tự cái kia không phải là lãng phí thời gian mà. Khẳng định là vượt qua đơn giản vượt qua bị người hoan nghênh. Đoạn thu hiện tại có tiếp cận 20.000 điểm hối đoái năng lượng. Vốn là hắn là dự định mua một phổ thông lò luyện đan. Nhưng là kiểm tra hối đoái hệ thống sau nhất thời phát hiện trước ý nghĩ hoàn toàn là sai. Là money chỉ cần tìm tới nguyên liệu, có đan dược phương pháp phối chế, ở hối đoái một tinh luyện vật liệu phương tiện liền có thể trực tiếp chế thuốc. Hoàn toàn không cần tay mình động, nghĩ tới đây đoạn thu lập tức cho học tập thuốc, cùng luyện đan mấy nữ phát đi tin tức, sau đó chỉ dùng xem cao cấp luyện đan thư tịch là được. Còn luyện đan bước đi căn bản không cần đi quản, đoạn thu cười cợt, sau đó quyết định làm chuyện gì đầu tiên muốn nhìn một chút hối đoái hệ thống lại nói. Không phải vậy sẽ lãng phí không ít thời gian, một lần nữa tìm tòi một hồi luyện đan phương tiện. Đoạn thu lần này dầu nước đổ đổ vách, trực tiếp hối đoái một hơn 7.000 điểm luyện đan lò lửa. Toàn tự động, hối đoái sau khi ra ngoài đoạn thu trực tiếp thả ở trên mặt đất. Lò luyện đan có 1m50 độ cao, là hình chữ nhật, nếu như không người biết còn tưởng rằng là cái gì kim loại hiếm tới. Mặc dù nói là lò luyện đan, thế nhưng dáng vẻ nhưng cùng loại khoa huyễn hình máy móc phương tiện như thế. Trắng bạc hình chữ nhật mặt trên điêu khắc ra các loại phức tạp phù văn. Khiến người ta liếc mắt nhìn liền biết khối này kim loại chỗ bất phàm ni. Hết chương.